Sống cùng. Chương 27, vậy chờ cô phát sóng trực tiếp xong chúng ta lại tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc Tưởng Uyển phát sóng trực tiếp, số fan đã đạt tới 100 vạn. Cô hơi khẩn trương, cô dùng nửa năm mới giữ được 2 vạn fan. Không nghĩ tới, chỉ trong một buổi trưa, đã tăng lên 100 vạn. Cũng chỉ vì cô nói một câu trong phòng phát sóng trực tiếp của Văn Tẫn. Cô thấp thỏm chuẩn bị làm phát sóng trực tiếp. Vì tối qua uống rượu nên không phát sóng trực tiếp. Hôm nay cô phát sóng trước 2 tiếng. Trước đây cô sẽ nhìn bình luận để xem kế tiếp nên làm gì. Nhưng hôm nay quá nhiều bình luận. Đặc biệt luôn có 2 chữ Văn Tẫn. Tai cô phiếm hồng. Để sát vào microphone. Lấy bút viết chữ lên vở. Phát ra tiếng vang sàn sạt. Cách vài phút, cô sẽ để sát vào microphone. Từ trong miệng phát ra âm thanh như bong bóng. Bình luận điên cuồng nhảy lên. Đây là âm thanh hôn hả? Là đang hôn môi với A Tẫn sao? Tưởng Uyển, cô mặt đỏ tai hồng gõ bàn phím trả lời. Không có, không phải đâu. Đám fan mới này chưa từng xem phát sóng trực tiếp làm ASMR. Bởi vậy không quá hiểu biết những âm thanh này phát ra từ đâu. Chỉ hưng phấn chắc chắn cho rằng đây là âm thanh hôn môi của Tưởng Uyển và Văn Tẫn. Tưởng Uyển bên này còn mặt đỏ tai hồng đánh chữ giải thích. Cửa phòng lại bị mở ra. Văn Tẫn đi đến. Tưởng Uyển chỉ microphone. Ý bảo cô đang phát sóng trực tiếp. Lại thấy anh vẫn tiếp tục đi đến trước mặt. Hơi đè thấp sống lưng. Kề sát vào cô. Nâng cầm cô. Hôn lên môi. Tiếng liếm mút vang vọng khắp căn phòng. Anh cắn mút môi cô ước chừng 1 phút, lúc này mới thả ra, nói vào microphone, đây mới là âm thanh hôn môi. Tưởng Uyển, làn đạn oanh tạc nổ tung. A, sinh thời tôi nghe được cái gì vậy? A, tôi cười chết mất. A Tẫn, trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh, là cái loại phim cấm 18. Mẹ nó, tôi điên rồi, tôi cũng muốn hu, tôi khóc. Chân tay tôi gần như cương cứng. A, tôi vừa không cẩn thận mở loa ngoài. Một phòng toàn thân thích tới nhà tôi làm khách. A, cả hiện trường chết lặng. Cứu mạng, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh Văn Tẫn và người phụ nữ kia hôn môi. Chết tiệt, mẹ ơi, con ô uế rồi, con không thể nghe cái này. Toàn bộ khuôn mặt của Tưởng Uyển đỏ ửng. Cô xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Văn Tẫn. Đột nhiên đứng lên, đẩy anh ra ngoài cửa. Văn Tẫn nhẹ giọng hỏi. Cô tức giận, Tưởng Uyển không muốn nói nữa. Đành phải nói, anh đi ra ngoài, tôi đang phát sóng trực tiếp. Nếu tức giận, ngón trỏ của Văn Tẫn ấn nhẹ lên môi. Đến phòng phát sóng của tôi. Hôn lại, Tưởng Uyển xấu hổ, cực kỳ buồn bực. Tôi không làm, cô biết nếu mình tiếp tục tức giận. Nói không chừng Văn Tẫn sẽ cố chấp kéo cô tới phòng anh. Muốn cô hôn lại, cô chỉ có thể cảm thấy thẹn nói một câu. Không tức giận, Văn Tẫn lại ôm cô hôn xuống. Tưởng Uyển mặt đỏ tai hồng. Dãy giụa đẩy anh ra. Văn Tẫn khó hiểu. Không phải không tức giận sao? Tưởng Uyển cảm thấy xấu hổ đến mức cả người run nhẹ. Cô đè thấp giọng nói. Tôi đang phát sóng trực tiếp. Tôi biết. Văn Tẫn gật đầu, cả khuôn mặt Tưởng Uyển nóng bỏng. Cô lại đè giọng giải thích với Văn Tẫn. Không có ai hôn môi trong lúc phát sóng trực tiếp cả. Văn Tẫn gật đầu, vậy chờ cô phát sóng trực tiếp xong. Chúng ta lại tiếp tục. Tưởng Uyển, tất cả bình luận đều đang trạng thái cười. Ha, tôi cười chết mất. Ha, tôi cười núi sụp đất lở. Cười đến phạm vi 10 dặm. Sinh hoạt nửa người dưới phải dựa vào máy trợ thính. Sao A Tẫn có thể đáng yêu như vậy? Muốn biết, nếu muốn đừng đi vội. Thêm tôi nữa, lầu trên là cầm thú. Tôi không muốn một ngày. Tôi chỉ muốn hằng ngày. Chuồng gà cảnh cáo. Tôi tò mò chị gái nhỏ làm sao quen được anh Tẫn. Ha, đối thoại của hai người thật thú vị. Tôi lại luôn, toàn bộ quá trình buồn cười quá ha, cách chương.